Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, Vương Sung Nguyên Cổ. Đạo Chi Nguyên, Bắc Nguyên Vương gia, Bắc Đế vị trí gia tộc a. Cho dù hắn đi xa bước lên tinh không cổ lỗ, cũng vẫn có uy danh vô địch truyền lưu. Không ít tu sĩ cảm khái trông lại. Ở Vương Liệt lão tổ bên cạnh đứng lặng một vị khuôn mặt ôn hòa người trung niên, hắn mắt lộ ra thần quang, có một bên trong cận tiên khí chất, không minh bên trong mang theo một vệt đại tịch diệt tâm ý. Sâu không lường được tại sao ta cảm giác có chút không đúng. Hai nhân tộc kia khí thế, cùng Ngô tộc tổ vương không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ đều là đi vào thánh vực tồn tại sao? Có cổ sinh linh cả kinh, suy nghĩ xuất thần. Nếu là như thế, kia khó tránh khỏi có chút dọa người, không nên đã quên. Nguyên hoàng tử chính là xuất từ Bắc Nguyên vương gia. Lấy tác phong của hắn, là vương gia nghiêng chút tài nguyên, tạo nên hai vị thánh nhân cũng không phải không thể. Hỗn thiên vương tộc một vị trảm đạo giả lên tiếng, lệnh rất nhiều cổ sinh linh trầm mặc hừ. Thiên hoàng tử tên kia còn chưa đến sao? Không phải khẩu khí rất lớn sao? Lại liên tiếp bị thua. Bây giờ không cần huynh trưởng ta trở về, ta một người liền có thể chảm hắn. Vương Sung lạnh giọng quát lớn, ánh mắt ác liệt không gì sánh được. Hắn gánh vác một cây hắc kim chiến mâu, mũi mâu tràn đầy màu máu, dựng dục ra nồng nặc sát khí như là thấm vào hơn vạn linh máu tươi. Rất là đáng sợ, là hắn, Bắc Đế ấu đệ Vương Sung. Trẻ tuổi như vậy tiên đài tu sĩ, thực sự là kinh thế hãi tục a. Đúng rồi, không ít lão bối tu sĩ đều chắc chắn hắn có nó huynh trưởng mấy phần phong thái, không nói được tương lai cũng sẽ trở thành Bắc Đế thứ hai. Có Bắc Đế như vậy huynh trưởng ở trước che gió chắn mưa, tu vi như thế cũng không phải cỡ nào kinh người, chỉ là còn nhỏ tuổi liền có như thế trọng sát khí, hơn nửa trải qua không ít sinh tử đại chiến. Chấm ngoặc kép, không ít tu sĩ đều tụ tập lại đây, nhìn phía một vị kia vầng trán dâng trào thiếu niên nhân trong hoảng hốt, dường như tái hiện một tôn kia hoành áp năm vực thiên kiêu vô song bóng dáng vậy. Không ít cổ sinh linh đều trong lòng than nhẹ, cũng không lên tiếng. Vị này chủ thể phía sau đứng người có thể không trêu chọc nổi chính là thiên hoàng nhất hệ bát bộ thần duệ, những năm gần đây cũng là nước ấm luộc ếch, bị tiêu diệt không ít các tộc trong lòng đều rất rõ ràng. Thời đại thái cổ, vạn tộc san sát, quanh năm đại chiến, trên man hoang đại địa máu chảy thành sông. Đến cùng bị diệt bao nhiêu tộc không ai có thể nói tới rõ, tuy cũng xưng thái cổ vạn tộc, nhưng xưa nay không nói vạn tộc là một nhà, đều là tất cả tỏa sáng mấy ngàn năm. Lúc đó nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu nhưng cũng là trong vạn tộc một nhánh, nguyên hoàng tử chính là muốn che chở bọn họ, cũng không có người có thể nói cái gì. Bất luận là cùng loài người thiên kiêu đi chung với nhau, vẫn là cùng cổ hoàng dòng dõi đi chung với nhau, vạn tộc bên trong, trên bản chất không có khác nhau. Tự nhiên không người dám chụp mũ. Nửa ngày sau, lại có chuông thần vang lên. Huyết Hoàng Sơn 17 sơn chủ một trong đến, thân phận hiển hách, tôn quý vô cùng, làm hoàng tộc một trong, bọn họ tất nhiên là rất bị coi trọng. Nghe nói bọn họ cổ hoàng tử Hoàng Hư Đạo còn đang bế quan, sông bậc cha chú lưu lại thử thách, trong một thời gian là gặp không tới rồi. Có vương tộc cổ sinh linh quơ quơ đầu. Từ khi cổ hoàng dòng dõi đại chiến, nguyên hoàng tử dung mọi người lực lượng một lần đại thành sau, chư vị cổ hoàng dòng dõi giống như bị kích thích bình thường, dồn dập vùi đầu khổ tu. Trừ bỏ vị kia rất sớm xuất thế thánh hoàng tử cùng thiên hoàng tử, cái khác mấy vị đều là khó tìm hình bóng. So với nhiều lần tao ngộ ngăn trở thiên hoàng tử mà nói, thánh hoàng tử ngược lại thoải mái nhiều. Thần Tầm Lĩnh cùng Nguyên Thủy Hồ đều thân cận hắn, ngược lại cũng không thiếu nơi đi ở. Trong vòng hai ngày sau đó, các tu sĩ nhân tộc trong lòng có chút kiềm chế. Đến nay xuất hiện trảm đạo giả cũng không nhiều, khó có thể cùng cổ tộc sinh linh so với, đây quả thật là một cái rất không tự nhiên cảnh tượng. Chuông thần mỗi ngày đều sẽ kêu, nhưng nhân tộc cho đến bây giờ chỉ có Man Vương cùng vương gia mọi người đáng giá nghênh tiếp. Hai ngày sau, ngoài giao trì rối loạn tưng bừng. Tuy rằng không có chuông thần vang lên, thế nhưng là có không ít người lộ ra thần sắc cổ quái. Xa xa nhìn quá khứ không ít cổ sinh linh cũng là than nhẹ, nhưng vẫn là bước động bước tiến ngoài giao trì. Một người tuổi còn trẻ nam tử đi tới, xem ra rất ôn hòa, nhưng mỗi một bước hạ xuống đều cùng thiên địa kết hợp lại. Có một loại không tên nhịp điệu, đây là một cái tuyệt mỹ nam tử, nó dung để thiên hạ rất nhiều người phụ nữ đều muốn đố kỵ. Có thể xưng tụng phong hoa tuyệt thế, toàn thân óng ánh lấp lóe, thần huy chảy xuôi, nắm chắc tên mạnh mẽ cổ sinh linh hộ vệ, thiên hoàng tử. Đây chính là bất tử thiên hoàng thân tử, ở hôm nay hiện thân, tuy liên tiếp gặp đại nạn, nhưng cũng là bất khuất, kiên chống đỡ lấy thiên hoàng tử bị năm màu thần hoàn lồng. Liên phát tia đều phảng phất là óng ánh, từng bước đi tới, nhân tộc đại đế đã sớm trừ khử, dù khiến các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế giả tạo ra bọn họ lưu giữ dấu hiệu cũng vô dụng. Giả chính là giả. Ở tàn khốc chân tướng trước mặt không đỡ nổi một đòn. Sau lưng hắn, một vị bát bộ thần duệ ông lão uy nghiêm đáng sợ cười nhạt. Nhìn một đám tụ tập nhân tộc, sát cơ vô biên, lời vừa nói ra, giữa trường các tu sĩ nhất thời liền có chút ngồi không yên. Dồn dập lên tiếng quát lạnh, vô thủy đại đế sớm đã tọa hóa. Ngay ở 8 vạn năm trước, ta từng rõ ràng cảm nhận được luồng gợn sóng kia. Các ngươi nhiều hơn nữa nỗ lực che lấp không được chân thực. Thiên hoàng tử tóc dài bay ra. Hắn bị năm màu thần hoàn bao phủ. Cộng hữu 9 đạo. Đem hắn hộ ở trung tâm. Hắn nhàn nhạt mở miệng là thật hay giả. Đến lúc đó liền biết. Còn chưa tới phiên ngươi ở đây vọng ngôn. Cách đó không xa. Nguyên thủy hồ tộc nhân đến. Nguyên cổ xông lên trước thân thể hắn to lớn. Tóc đen ngang eo. Da thịt màu đồng cổ. Có tạo thành từng dải ma vụ lượn lờ ở thân. Rất có cảm giác ngột ngạt. Ở đây cổ sinh linh không có một cái dám mở miệng. Đối hai người đều rất kính nể. Đây là thuộc về hoàng tộc tranh đấu. Bình thường người không có tư cách tham gia. Huống hồ nguyên thủy hồ vị kia chính chủ đều còn chưa từng hiện thân ư. Vạn tộc thịnh hội tổ chức. Sắp tới, chư vị vẫn là dĩ hòa vi quý tốt. Một vị mọc ra 9 viên mỹ nữ đầu. Nhưng thân thể là phượng hoàng khu sinh linh mở miệng dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý, hai vị đều là trong hoàng tộc kiêu tử. Không cần như vậy, cũng có vương tộc cổ sinh linh mở miệng khuyên bảo. Cũng không hy vọng hai thế lực lớn hiện tại liền giao chiến. Người nguyên thủy hồ cũng không phải. Người người đều là nguyên hoàng tử. Thiên hoàng tử sâu sắc nhìn nguyên cổ một mắt. Sau đó thẳng thắn xoay người. Ở một đám thiên hoàng nhất hệ cổ sinh linh vây quanh bên trong đi vào giao trì chuyện cười. Nếu là thiếu chủ đến rồi, người còn có này nói chuyện lá gan. Nguyên cổ chẳng đáng, trọn vẹn không có đem để vào trong mắt. Tuy nghe đồn vị này thiên hoàng tử ở bị nhân tộc thánh thể đánh bại sau, lột xác không ít, nhưng vẫn chưa từng chảm đạo đối đầu. Bây giờ chảm đạo công thành hắn cũng không tính được cái. Dì huống hồ hắn nguyên thủy hồ thiếu hoàng còn chưa đến. Nếu là đến rồi, há có thể có bát bộ thần duệ nói chuyện phần. Tình không cổ lộ, đừng đánh. Đừng đánh, lão phu nói cho ngươi làm sao đi tới cửa ải thứ hai chính là. Vườn thuốc không muốn, không muốn rồi. Trên đỉnh núi, người đá kia thân thể rách nát. Thê thảm không gì sánh được. Vẻ mặt đưa đám ngã ngồi trên mặt đất. Liền ngay cả kia lái xe ngựa đá cũng bị Tử Ngọc Kỳ Lân đạp ở dưới chân. Gào thét không ngừng, nói. Vương Đằng chậm rãi tản đi trong tay Thánh Huy. Kinh lực phun ra nuốt vào. Liền đem người đá kia câu đến trước người, bốn phía đá vụn bị hắn vung trong tay áo lay đi. Quẹt ra một mảnh đất trống, chúng ta ở trên tinh không cổ lộ cùng các ngươi nhân tộc cường giả đại. Chiến thất bại, bị giam cầm ở đây. Nhưng cũng không phải cái gì nô bộc. Người đá thân thể lắc lắc, có chút không nói gì nhìn trước mắt nam tử, thật sự có đủ biến thái nhục thân so với hắn cái này cửu thiên bích lạc thần ngọc hóa hình thánh. Nhân còn muốn khuếch đại các ngươi cổ lộ đệ nhất thành lão gia hỏa vì tu luyện đều nhanh điên cuồng. Liền những chuyện này đều muốn ta tới nói. Đây là một mảnh màu máu sát trường, bước lên tu luyện cổ lộ người đều là địch thủ trong chém giết, có thể sống đi tới phần cuối liền có thể. Mặt khác, làm hết sức đi tìm mịt mờ đạo chi nguyên, lớn mạnh chính mình, đối tương lai chứng đạo có chỗ tốt. Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc hóa thành tiểu nhân rất bất đắc dĩ. Nhỏ nói tỉ mỉ, chỗ này chiến trường yêu cầu cùng chỗ bất phàm huyết sát tứ phương. Đại chiến người cạnh tranh, cũng không phải là trọng điểm. Mục đích thực sự là phải lớn mạnh bản thân. Ở đây tồn tại một loại tên là đạo chi nguyên đồ vật. Tựa hồ đối ngày sau ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Bất quá đạo chi nguyên vạn cổ hiếm có. Người đến quá muộn, mấy chục năm qua có người thành công lấy đi bộ phận. Một khi độ kiếp dung hợp, chỉ sợ cũng vô địch thiên hạ rồi. Đương nhiên, vật ấy rất quan trọng. Lấy thực lực của ngươi mà nói, hiện tại liền có thể lấy thoải mái tay chân đi chiến đấu. Chiếm cứ khu vực càng lớn, tìm đến độ khả thi lại càng lớn. Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc hóa thành tiểu nhân tựa hồ rất coi trọng cái này tên là đạo chi nguyên thần vật, xác thực rất phi phàm. Là tăng lên tiềm năng cùng cảnh giới một loại vô thượng tiên vật. Cụ thể công hiệu làm sao? Duy có chiếm được mới có thể hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Bực này thần vật có thể không thể bỏ qua rồi. Vương Đằng chậm rãi gật đầu. Ánh mắt tạo nên một vệt gợn sóng. Tản mạn ra một luồng ác liệt khí thế, tảng lớn mờ mịt thần quang hiện lên. Bao phủ 10 vạn dặm. Che kín bầu trời. Đuổi sao đuổi trăng. Đem hết thảy đều tịch diệt, hắn dường như hóa thành vạn vật tịch diệt đầu nguồn. Trở thành một điểm kia bất hủ chi linh quang. Bốn phía 10 vạn dặm tận là vương thổ ầm ầm ầm. Vô số núi đá đổ nát hủy diệt, đạo văn gợn sóng như sóng biển vậy cuốn qua, hết thảy đều bị nhấn chìm rồi. Mấy vị người thí luyện kinh ngạc thốt lên rời đi. Rất xa tách ra này 10 vạn dặm tịch diệt chi địa, thật là một biến thái. Liền chưa từng thấy như thế cướp địa bàn. Nhân tộc cổ lộ thực sự là sản xuất nhiều quái vật. Xa xa, Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc biến thành tiểu nhân hung tợn chửi bới hai câu. Trên thân thể khe hở lại sụp ra vài đạo, vội vã điều khiển ngựa đá chạy đi. Hắn có thể không nguyện ở tại ở cỗ này vạn linh tịch diệt khí thế dưới, đó là người phương nào? Như vậy lộ liễu, một người chúa tể 10 vạn dặm đại địa sao? Cỗ này đại tịch diệt khí thế có chút đáng sợ. Vung lay 10 vạn dặm, tất nhiên là một tôn thánh nhân. Bên trong chiến trường 312 vị người thí luyện đều bị đã kinh động. Xa xa nhìn sang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bá đạo nhân vật. Trực tiếp chiếm cứ 10 vạn dặm non sông. Đến chỗ đều im lặng, diệt không ít người đều tránh lui. Tuyển một người khác con đường mà đi. Không nguyện gặp nhau. Vương Đằng từ dãy núi gian ngang qua mà qua. Thiên linh nơi không ngừng dâng trào ra tảng lớn khói xám linh quang. Kéo dài thập phương. Sau nửa canh giờ liền lao ra dãy núi này. Đi đến một nơi trống trải, ầm ầm ầm, hắn tựa hồ đi đến một mảnh chém giết cổ xưa chiến trường. Đầu đầu cũng có tiếng la giết, các loại pháp khí mạnh mẽ bay lượn, cờ lớn phần phật, man thú ầm ầm, đạp nát bầu trời. Nơi này ít có hạng xoàng, các loại pháp khí cùng thần mang bay lượn, hơi một tí là núi đổ sông cạn. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới, giữa trường có không ít thần ngọc thông linh hóa thành tiểu nhân. Đang cùng các loại sinh linh đại chiến, dựa theo cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ báo cho tin tức của hắn. Chỗ này bên trong chiến trường chia làm linh quốc, ma quốc, thần quốc nhóm thế lực, đều là ở tranh cướp đạo chi nguyên tồn tại tương truyền. Vạn cổ tới nay cộng sinh ra 30 loại đạo chi nguyên. Đương nhiên cũng có người nói là 49 loại đạo chi nguyên. Bị cổ nhân chiếm được gần hết rồi. Ít ỏi hiếm thấy. Những này phi nhân chủng tộc sở dĩ cam tâm bị nhốt ở đây. Cũng nghĩ đến kia trong truyền thuyết đạo chi nguyên. Những năm gần đây thường cùng loài người người thí luyện hợp tác. Đương nhiên càng nhiều vẫn là lẫn nhau chém giết giết. Sông A, vô số thần quang hiện ra. Nhấn chìm vòm trời, Vương Đằng thậm chí nhìn thấy một ít bóng người quen thuộc. Ở trong đó lóe lên rồi biến mất, tựa hồ là cùng nơi này quốc gia các sinh linh đạt thành ước định. Bình thường, lựa chọn một chỗ trận doanh hợp tác ra tay. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía. Đã có không ít sinh linh vây quanh. Đối với bọn họ mà nói, ngoại giới thí luyện chi địa các tu sĩ cũng là kho báu. Có thể được rất nhiều chỗ tốt bạch. Hắn một bước bước ra, tịch diệt thiên công vận chuyển, dường như hóa thành một phương thôn phệ vạn linh lỗ đen. Giơ tay nhấn một cái, liền sụp đổ rồi kéo tới thảo phạt phốc phốc phốc. Nương theo vương đằng đi qua, trên đường đi các sinh linh từng cái hét thảm nổ tung ra. Như là chịu đựng một loại nào đó khủng bố áp bức bình thường. Thân thể khô quắt, huyết nhục tinh hoa đều bị cướp đoạt giết hắn. Nhân tộc này người thí luyện là cái ác quỷ. Quả thực so với ma quốc sinh linh còn muốn giống ma đầu. Nhất thời liền có rất nhiều sinh linh bị kinh động. Xung giết tới nhân vật khủng bố như vậy làm bọn họ bất an. Thậm chí có thánh giả quăng tới một tia ánh mắt vạn linh. Đều là chất dinh dưỡng. Vương đằng hai tay giơ lên cao. Ngập trời khói xám cuốn ngược. Kích thiên nát vũ. Vạn dặm bầu trời đều là một mảnh mờ mịt như là trở lại mở ra khởi nguồn. Vạn linh chỗ đây là trong tịch diệt thiên công chỗ ghi chép khủng bố bí thuật. Thoát thai từ bí chữ lâm. Đủ để nuốt thập phương tinh khí bù đắp bản thân. Lớn mạnh nhục khiếu ở sau người hắn. Kia tảng lớn khói xám hội tụ thành chiều. Hóa thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ như là một đạo dẫn tới luân hồi vãng sinh môn hộ. Vừa giống như là mở ra tĩnh mịch vực sâu miệng lớn vô số sinh linh kêu thảm bị cuốn vào trong đó. Đều là nát tan, huyết nhục thành bùn, trong đó tinh hoa bị trích, hòa vào thân thể của vương đằng bên trong, đáng chết. Ngoại lai người thí luyện, người quá phận quá đáng rồi. Thần quốc một tôn cổ thánh từ cao thiên giáng lâm, trong tay cầm một cây thiêu đốt không minh bạch diễm đại kích liền bổ thẳng xuống khủng bố uy năng. Lật úp non sông, lệnh chỗ này chiến trường đều bắt đầu lay động. Đại địa sụp đổ trăm trượng nếu không phải là có cổ xưa trận văn tồn tại. Chỗ này cổ chiến trường đã sớm ở các thánh nhân trong khi giao thủ sụp đổ. Vô pháp tồn tại tới hôm nay, một tôn thánh nhân. Vẫn còn không tính là cái gì. Vương đằng mắt lạnh liếc đến. Võ đạo thiên nhãn trong lúc đóng mở như là có đại đạo kinh văn đang đan sen chảy xuôi. Thiên địa giao thái nổ vang bắn ra hai đạo hừng hực thần quang xuyên thủng bầu trời. Xé rách ra lỗ thủng to lớn hắn một bước lên trời. Loạn thiên bí thuật khuấy lên hư không vạn dặm. Giơ tay chính là một đòn loạn thiên động địa. Liên miên vết rách hư không lớn hiện ra. Tầng tầng chồng lên nhau. Là trong thiên địa sắc bén nhất thảo phạt. Đủ để xé rách vạn vật chớp mắt liền đem kia đánh xuống đại kích nuốt hết thần quốc thánh nhân thét. Dài, vừa giao thủ hắn liền nhận ra được vương đằng khủng bố. Thánh nhân tứ trọng thiên cảnh giới. Chiến lực lại như đại dương biển lớn vậy thâm thúy khủng bố phốc. Vương đằng đạp không mà lên. Một bước nhất trọng thiên. Như là đạp ở bầu trời sống lưng trên trong miệng hắn thét dài như sét đánh. Nắn ấn pháp đánh giết mà xuống. Bí chữ, hành, vận chuyển. Hắn nhanh tới làm người không phản ứng kịp. Chớp mắt xuất hiện tại thần quốc trước mặt của thánh nhân một quyền dương kích. Đem hắn nửa bên lồng ngực đều đánh nổ tung ra. Phế phủ xé rách, thánh huyết nhuộm cao thiên. Trực tiếp hoành bay ra bốn phía sinh linh không một không sợ hãi. Một luồng hơi lạnh xông thẳng thiên linh cái. Suýt nữa ngồi ngã xuống đất vậy cũng là một tôn thánh nhân a. Liền như vậy đẫm máu. Bị đánh xuyên qua thân thể một đời này nhân tộc người thí luyện. Tự hồ cương có chút đáng sợ phốc. Một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe. Vương đằng không dừng lại chút nào. Bàn tay gian lưu động thánh huy như lưỡi đao vậy ác liệt bí chữ đấu, gia trì. Dường như đúc ra một thanh tiên kim thiên đao chém thẳng. Phá nát cửu trọng thiên vũ. Giết thông cùng trời cuối đất thần quốc kia thánh nhân sợ hãi. Nửa người đều bị chém ra. Huyết cốt bay ngang. Suýt nữa bị chém thẳng tại chỗ trong lòng của hắn nhảy vụt. Giao chiến ở giữa chính mình hoàn toàn bị áp chế. Vững vàng rơi vào hạ phong người trẻ tuổi của nhân tộc này như là quái vật bình thường khủng bố. Như thiếu niên đại đế vậy dũng mãnh, a a a. Hắn điên cuồng hét lên không ngừng. Như là thôi thúc một loại nào đó khủng bố bí pháp. Toàn bộ thân thể đều bành trướng lên. Như là một tôn cự linh thần một phát bắt được bạch diễm đại kích hoành quét tới. Tiêu tán mũi nhọn khuấy động vạn dặm. Đem quần sơn đều đổ nát mấy vị xui xẻo người thí luyện bị dư âm quẹt vào. nửa thân thể đều bị chém nứt, huyết cốt nổ tung bay ngang, sắp chết dãy giụa. Vương Đằng song quyền vung mạnh, thái âm thái dương đan dệt, như là hai phe tiểu thế giới đấu đá đi. Sinh tử quốc gia luân phiên xoay chuyển, đem hết thảy đều tịch diệt xì xèo. Cuối cùng, cái kia thần quốc cổ thánh bị đánh giết tại chỗ. Vương Đằng đem thân thể hắn đều kéo ra, huyết cốt tung tóe, liền nguyên thần đều bị đánh nát đáy mắt. Từ phương xa kia lòng đất một nơi nào đó vọt lên từng tia từng sợi ánh sáng. Có một loại trong thiên địa căn nguyên nhất khí tức tràn ngập ra. Đạo chi nguyên, từng trận kinh ngạc thốt lên vang lên. Rất nhiều người phóng đi, nghĩ bắt lấy loại này sức mạnh thần bí. Bởi vì điều này đại biểu thiên địa tán thành. Vương Đằng thấy thế cũng là cất bước đi theo. Chân đạp bí chữ, hành, mà qua. Gần như ít có người có thể sánh vai cùng hắn có thể nói thế gian chi cấp tốc. Đuổi sao đuổi chăng tuyệt đối không phải hư ngôn chiến trường nơi sâu xa mịt mờ bốc hơi. Tiên quang diễm diễm, các loại thụy khí lưu chảy, khí tượng phi phàm. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, mấy bóng người tốc độ dĩ nhiên cực nhanh. Truy đuổi tia sáng kia, cũng không thể bị thoát khỏi mỗi cái quốc gia thánh nhân đều giáng lâm. Truy đuổi mà đến. Bọn họ cam nguyện lưu giữ ở chỗ này chính là vì vật ấy, quá kinh người. 10 năm trước mới vừa có người từng chiếm được một lần đạo chi nguyên. Theo lý thuyết đời này cũng không tiếp tục khả năng xuất hiện. Có thể nó lại sinh ra. Chẳng lẽ là thiên địa lọt mắt xanh chúng ta? Hạ xuống biếu tặng sao? Một vị ma thánh kích động kêu to. Đây là ma quốc một vị thủ lĩnh. Chân thân giá lâm. Ma khí sôi trào, cái khác mấy mảnh chiến trường cũng không có động tĩnh truyền ra. Nên là thần lực đều hội tụ đến nơi này mới đản sinh ra một tôn đến. Có thể làm cho chúng ta nhìn thấy. Thực sự là nhận được thiên quyến. Cửu thiên quốc độ một tôn thánh nhân hiện ra. Cả người sán lạn, tử quang lóng lánh như hỏa diễm vậy hừng hực. Đạo chi nguyên có bất hủ thần tính. Từ xưa có truyền thuyết sẽ đi theo thiên quyến người giáng lâm. Thực sự là hiếm thấy thịnh cảnh. Linh tộc cổ thánh mở miệng, tựa hồ biết được rất nhiều bí ẩn, hắn rất kích động. Nếu như có thể được lần này tạo hóa, không thể nghi ngờ đem thêm ra một tia chứng đạo cơ hội. Ở mọi người phía trước có một cái nguồn sáng, có thể có người đầu như vậy lớn, cực tốc ngang qua thiên địa, khi thì biến mất ở trong hư không. Phía sau mấy vị thánh nhân truy đuổi, Vương Đằng chân đạp bí chữ, hành. Ở trong đó bộc lộ tài năng, hầu như trong nháy mắt liền đến phụ cận, bỏ qua rồi mọi người mấy vị cổ thánh giật nảy cả mình. Theo sát phía sau, mà mạnh mẽ ra tay, triển khai chém giết trên đất, mọi người hãi hùng khiếp vía, mảnh này bị phong ấn cổ địa liên tục địa chấn, giống như là muốn sụp đổ, sóng gợn mạnh mẽ tràn ngập, ầm ầm, mặt đất nứt toác mà mở. Gào thét vọt tới trước lên cao vạn trượng thánh huy, Vương Đằng, ma thánh, linh thánh chờ vọt ra chen lẫn rộng rãi thánh nhân khí thế. Mọi người càng thêm giật mình, mấy vị kia thành thánh cũng không biết bao nhiêu năm tổ tông cấp nhân vật bên trong lại có một. Người tuổi còn trẻ bóng dáng, dương kích bát phương, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật mạnh mẽ. Ở nhiều như vậy cổ thánh bên trong hỗn chiến, tranh hùng. Đều có thể ngạo thị mà đi, ngang dọc bể nghễ, một vài người cảm thán, nhìn đạo kia thân mang bốn màu long y bóng dáng, đặc biệt chú ý đặc biệt là bước lên tinh không cổ lộ người thí luyện. Càng là một trận ủ rũ, có nhân vật cỡ này tồn tại, bọn họ chỉ có thể bị trở thành lá xanh cùng như vậy trói mắt thiên kiêu cùng chỗ một đời. Không thể nghi ngờ là một loại bi ai, khó nhìn theo bóng lưng oanh. Vương Đằng dương kích quần hùng, nguyên quang chuyển sinh luân trấn áp thập phương, một quyền đem bên cạnh ma thánh đánh bay, đem nó nửa người đập nát, đầm đìa máu tươi, ngã chổng vó ở trong dãy núi mọi người ồ lên, một vị cổ thánh liền như vậy bị đánh bay, chật vật cùng khốc liệt không ra hình thù gì, nguyên thần lờ mờ, gần như muốn đèn cạn dầu, chiến lực như vậy, quá khủng bố, chẳng trách hắn vừa mới giết một vị thần quốc cổ thánh. Hơn nửa chạm tới lĩnh vực cấm kỵ. Quá kinh người. Hắn đến cùng đến từ phương nào cổ xưa tinh vực. Lại có như vậy kinh diễm thực lực. Ánh sáng nhấp nháy. mấy vị thánh nhân nơi giao thủ đều gần như phá diệt, bị sung vỡ, không ngừng được chập chờn xèo. Bỗng nhiên, ánh sáng kia nhu hòa đạo chi nguyên dường như cảm ứng được cái gì bình thường theo mọi người phương. Hướng cuốn ngược trở về, dường như muốn thẳng tắp đụng tới bình thường, đạo chi nguyên a. Rất nhiều người kêu to, không gì sánh được nôn nóng, mà vị kia bị xa xa đánh bay ra ngoài ma thánh càng là tuyệt vọng. Sai qua cơ hội, liền không thể lại đến rồi. Ầm ầm ầm, vương đằng toàn lực thảo phạt, ngưng ngàn chiêu thần thuật với một thức, bí chữ đấu, vận chuyển, như là hóa thành một vị đấu tranh với thiên nhiên vô song thánh giả, hai tay như tề thiên thiết côn. Đem linh thánh đánh ho ra máu rút lui, lồng ngực ở giữa thêm ra hai cái vết sâu, suýt nữa bị đánh xuyên qua tiên sư nó, thật là một quái vật. Ra tay thánh nhân không nói gì, mấy người vây công còn bị đối phương kích thương một vị. Quả thực đem mặt đều mất hết, vương đằng mi tâm dâng lên năm màu thần hy. Bí chữ tiền, hiểu rõ một góc tương lai, hiện ra ở trái tim, để hắn nhìn thấy mấy vị cổ thánh đến tiếp sau thảo phạt. Thong dong ứng đối hư không rung động liên miên, hắn lấy loạn cổ bí thuật khuấy lên quanh thân hư không. Hóa thành tầng tầng bình phong trồng ở trước người, sau đó kéo dài ra, đem một vị cổ nuốt hết không lâu lắm. Lại có một vệt lưu quang oanh rơi lại đây, thẳng tắp va vào trong lồng ngực của hắn. Cái gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Đạo chi nguyên đây là lựa chọn hắn sao? Đạo chi nguyên tự chủ xin vào. Hắn đây tiên nhân sẽ không là đại đế cổ đại chuyển thế chứ? Trời ạ, chúng ta càng chứng kiến một cái kỳ tích. Vạn cổ ít có, đời này mới cách 10 năm mà thôi. Lần thứ hai có người được đạo chi nguyên. Vẫn là tự chủ xin vào. Chiến trường này sôi trào. Vô số người đều ngơ ngác. Kinh ngạc không thôi, đương đại sao có nhân vật như vậy. Tưởng thật nhận được thiên quyến. Là thiên địa chỗ chung hay sao? Không phải vậy tại sao có thể có đạo chi nguyên tự chủ xin vào? Xưa nay chưa từng có chi. Muôn người chú ý. Vương đằng một trưởng đem đập tới cổ thánh đánh bay. Trước ngực trôi nổi một đoàn to bằng đầu người ánh sáng. Không gì sánh được an lành thánh khiết. Các loại đại đạo phù hiệu hiện lên. Thần bí khó lường, rất nhiều miệng lưỡi khô không khóc. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh ra mấy chân mấy cây tay. Lập tức đi tranh đoạt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.